Tiên ma đồng tu, chương 1949, trốn cũ, cố nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ. Thân ở Vạn Thủy Thiên Sơn, vẫn không quên mỗi ngày phát phi tin. Lẫn nhau tố tâm sự. Nếu đã qua 7 năm chi ngứa lão phu lão thê, đều đối với đối phương có cái loại này ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc cảm giác. 3 năm ngày cũng khó nói một câu. Này Diệp Tiểu Xuyên liền thật sự bi kịch. Anh nở em một câu yêu thương. Vạn Bức Sơn Thanh Loan tiên tử không rõ ràng lắm, thế nhưng Bách Phượng Sơn nàng nhưng là biết được. Lúc trước chính là tại Bách Phượng Sơn đã thu phục được cái con kia thần điểu Thanh Loan. Chẳng qua là lúc này mới đi qua 4.000 năm. Chu vi cảnh vật biến hóa lại rất lớn. Trước kia lục lục hành tây đại sơn. Bởi vì bị thiên bức tộc quanh năm kiếm ăn. Chu vi đều quang ục ục. Có chút hoang vu. Anh nở em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử chỉ rõ đại khái phương vị về sau. Băng Loan liền bay đi. Cái này vừa bay lại là 2 canh giờ. Đã đến đêm khuya giờ tí tả hữu. Còn không có tìm được Vạn Bức Sơn. Vân Khất U tại lật xem cùng Diệp Tiểu Xuyên ngày xưa phát ra phi tin. Đã tìm được mặt khác một cây manh mối. Mỗi ngày thiên nhanh sáng sớm thời điểm. Những cái kia đi ra kiếm ăn đại con rơi sẽ ăn no còn sao. Đã có này manh mối. Lại nhìn một chút sắc trời canh giờ. Đêm đã hơn phân nửa. Không cần 2-3 canh giờ phải là thiên bức phản hồi huyệt động thời gian nghỉ ngơi. Dứt khoát cũng liền không tìm. Rơi trên mặt đất, chơ mắt nhìn đỉnh đầu. Chờ rất nhiều con rơi. Anh nở em một câu yêu thương. Theo đỉnh đầu của mình phía trên bay qua. Đến lúc đó chính mình chỉ cần đi theo những cái kia con rơi. Có thể tìm được thiên bức sơn vị trí cụ thể. So bây giờ nghe Thanh Loan tiên tử tại đây mò mẫm chỉ huy muốn xen vào dùng hơn. Diệp Tiểu Xuyên tiểu nguyên thần lại bắt đầu lười biếng. Tu luyện mấy canh giờ thiên ma thiên. Thằng này lười ung thư lại phát tác. Lần nữa cho mình nghỉ ngơi. Vân Khất U cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể huyền hỏa chi khí đình chỉ trôi qua. Mừng rỡ trong lòng. Anh nở em một câu yêu thương. Chui ra gấu đệm giường. Mặc xong xiêm y. Hỏi thăm Thanh Loan tiên tử Diệp Tiểu Xuyên thân thể tại sao phải bỗng nhiên hấp thu trong cơ thể huyền hỏa chi khí. Vì cái gì lại hội bỗng nhiên kết thúc nữa nha. Thanh Loan tiên tử kiến thức rộng rãi. Trầm tư một chút đã nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Nói. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên lọt vào trọng thương. Bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn trong ngũ tạng lục phủ này 5 màu thần quang. Nhưng là rất tốt bảo vệ hắn. Tại hắn trọng thương một khắc này, để thần hồn của hắn có thời gian đóng cửa thiên địa 2 kiều. Nghĩ đến nguyên thần của hắn cùng hồn phách là bình yên vô sự. Trong cơ thể hắn huyền hỏa chi khí. Sở dĩ tại giảm bớt. Là bởi vì hắn nguyên thần tại linh hồn chi hải trong tu luyện. Thôn phệ trong cơ thể huyền hỏa chi khí. Huyền hỏa chi khí tràn ngập trong cơ thể. Đây là hết sức thống khổ. Hắn dùng bí pháp. Thông qua, anh nở em một câu yêu thương. Đan điền từng điểm hấp thu huyền hỏa chi khí. Đây là đang tự mình chữa thương. Chẳng qua là hắn không có ý thức được. Thân thể của hắn mặt ngoài. Còn bố có cực kỳ lợi hại hàn xương chi khí. Vân Khất U hơi gật đầu. Thanh Loan tiên tử lời nói trong nội tâm nàng vô cùng đồng ý. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay lười biếng. Rất khó bình ổn tinh thần thời gian dài tu luyện. Cho nên mới phải mỗi lần tu luyện mấy canh giờ. Sẽ nghỉ ngơi chơi đùa mấy canh giờ. Anh nở em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây. Vân Khất U nội tâm không khỏi sinh ra một tia may mắn. Cũng nhiều thua lỗ Diệp Tiểu Xuyên lười biếng thành tánh. Nếu như hắn là một cái chăm chỉ người. ngày đêm không ngừng hấp thu trong cơ thể huyền hỏa chi khí. Hắn hiện tại chỉ sợ chết sớm vểnh lên kiều, để băng loan đi ngậm trong mồm đến một ít cành cây khô. Vân Khất U chọn một đống đống lửa. Mấy ngày nay nàng một mực lo lắng Diệp Tiểu Xuyên thương thế, hầu như tích thủy không tiến. Hôm nay đã đến Vạn Bước Sơn phụ cận, đoán chừng sáng sớm ngày mai có thể tìm được vượng tài. Điều này làm cho Vân Khất U nhẹ nhõm rất nhiều. Xuất ra đại hướng bánh tại hỏa diễm thượng nướng, ý định ăn no rồi dưỡng đủ tinh thần, mang Diệp Tiểu Xuyên đi Vạn Bước Sơn chữa thương. Anh nở em một câu yêu thương, Thanh Loan tiên tử hồn phách liền phiêu đãng tại chu vi. Bầu không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Vân Khất U đã nướng chín một khối đại hướng bánh, xé hơn phân nửa ném cho băng loan thần điểu. Vừa gặm mấy ngụm, liền nhìn thấy Thanh Loan tiên tử hồn phách tựa hồ có điểm gì là lạ. Trong đôi mắt huyết sắc tựa hồ giảm bớt một ít, đang gõ số lượng chu vi. Tựa hồ tại nhớ lại cái gì, anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U trong nội tâm khẽ động, nói, năm đó là ngươi một người tới nơi này đấy sao? Thanh Loan tiên tử nghe được Vân Khất U mà nói, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, không phải, còn có một nữ tử, anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, là Mộc Vân trại Mộc Huyễn Tịch. Thanh Loan tiên tử hơi hơi gật đầu, nói, ta lúc kia tuổi trẻ khinh cuồng, trong lòng có đồ long ý chí, nghe nói Nam Cương thập vạn đại sơn trong có một chỉ phượng hoàng, liền một mình đi vào Nam Cương rèn luyện, đều muốn thu phục cái con kia phượng hoàng. Kết quả vừa xâm nhập thập vạn đại sơn không bao lâu, ta liền bị Hòa Kỳ Lân trọng thương. Là Mộc Vân trại Huyễn Tịch cô nương đã cứu ta, nàng còn dẫn ta đã đến Bách Phượng Sơn. Năm đó nhân gian cùng hiện tại không quá một dạng, nhất là tu chân giới. Lúc kia hơn tán tu động phủ môn phái chỉ có chúng ta Thương Vân Môn, Thiên Sư Đạo, Tương Tây Cản Thi Nhất Mạch, Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo chờ tu chân chi nhân cũng không nhiều. Không giống hôm nay nhân gian, tu chân làn gió cường thịnh, hiện lên bách gia tranh giành tươi đẹp xu thế. Với ta mà nói, có thể xứng làm bằng hữu của ta nữ tử không nhiều lắm. Huyễn Tịch, cô nương là ta số lượng không nhiều lắm bạn thân. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, Mộc Huyễn Tịch nhất định vô cùng lợi hại không? Đây không phải vô cớ suy đoán. Như Thanh Loan tiên tử loại này cao ngạo nữ tử, như nàng nói, ngay lúc đó nhân gian, có thể xứng cùng nàng làm bằng hữu người lác đác không có mấy. Thanh Loan tiên tử một mực xem Mộc Huyễn Tịch vì bạn thân, đủ để nói rõ Mộc Huyễn Tịch đạo hành tuyệt đối không? Thấp, Thanh Loan tiên tử chậm rãi nói, Huyễn Tịch cô nương đúng là lúc trước ngàn năm không có tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Chẳng qua là nàng cả đời chưa bao giờ rời đi Nam Cương, cho nên trung thổ chi nhân chưa từng nghe qua tên của nàng. Huyễn Tịch lúc ấy đã huyết mạch thức tỉnh, một thân tu vị đã đạt đến. Anh nở em một câu yêu thương. Hóa chi cảnh, lúc ấy đoán chừng chỉ có cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư cùng tố nữ Huyền Anh có thể cùng nàng chính diện giao thủ. Ta không phải là của nàng đối thủ. Nếu không phải nàng ra tay, ta đã chết tại Thanh Loan trong tay. Không được thu phục Thanh Loan. Đáng tiếc, Vân Khất U nói. Đáng tiếc cái gì? Anh nở em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử thần sắc tựa hồ có chút ảm đạm, nhưng một thân lệ khí nhưng là bỗng nhiên tăng vọt đứng lên. Tựa hồ trong nội tâm tâm tình giờ phút này vô cùng phức tạp. Nàng không có trả lời Vân Khất U mà nói, cũng không nói đến đáng tiếc chính là cái gì. Anh nở em một câu yêu thương, mà là bỗng nhiên hỏi ngược lại. Lúc trước ta một lòng tu đạo, chỉ vì cầu được trường sinh, tự giải vũ hóa, hồn phách phong cùng chạm trần bên trong mấy ngàn năm. Ngươi nói ta lúc đầu lựa chọn có phải hay không sai? Ngươi sẽ vì trường sinh buông tha cho tình yêu cùng tình bạn ư? Vân Khất U không nghĩ tới Thanh Loan Tiên Tử hội đột nhiên hỏi vấn đề này. Trầm tư một lát, nói, nếu như đổi lại là trước kia ta đây, lựa chọn của ta sẽ phải cùng ngươi một dạng, chẳng qua là nhận thức Tiểu Xuyên về sau. Trong nội tâm của ta thì có lo lắng, đã có ràng buộc, không cách nào vứt bỏ hết thảy, ai đối ai sai, ai còn nói rõ ràng đâu. Thanh Loan Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta lúc đầu cùng Nguyệt Chi ngâm đấu pháp thời điểm, vốn là phải thua, kết quả tại trong lúc vô tình, thúc dục chạm trần trong thất tinh hắc tinh lực lượng, lúc này mới chuyển bại thành thắng. Ta lúc ấy vô cùng rõ ràng, cổ lực lượng này âm tà hung lệ, thường nhân khó có thể khống chế. Lúc trước huyễn tịch cô nương khích lệ ta, không muốn ngấp nghé thất tinh hắc tinh lực lượng. Nàng tựa hồ đối với thất tinh hắc tinh vô cùng hiểu rõ. Thậm chí còn hiểu được một ít quỷ tu phương pháp. Nhắc tới cũng là buồn cười. Vì hư vô mờ mịt trường sinh, ta vậy mà đối với nàng làm ra chuyện kia. Những năm này ta vẫn cảm thấy đương nhiên. Hôm nay lại một lần nữa du lịch chốn cũ, mới cảm thấy năm đó có lẽ là mình làm sai rồi. Đáng tiếc huyễn tịch cô nương đối với ta một tấm chân tình hết sức chân thành. Ta phụ bạc nàng cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.